Tinh Giới, chương 1734, Bạch Hoang Nguyên, góc truyện audio.com, cùng Chu Giao các nàng trò chuyện thiên, thời gian rất nhanh liền đi qua, làm Chu Giao các nàng có thể đi vào Lâm Thiên vũ trụ bên trong sau, Lâm Thiên bản tôn còn có các nàng đều là tiến nhập vũ trụ bên trong đi lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên cười khẽ nói. Chu Thần ấn bảng vân cách nói trong lời nói, Ma Long cốc chủ Chát La Lạc hẳn là không có khả năng nhanh như vậy đạt tới thiên đạo tứ giai, ngươi cho rằng này trong đó là cái gì nguyên nhân? Lão đại, ngươi sẽ không là cho rằng, Ma Long cốc chiếm được lợi hại thời gian đạo khí. Bất quá như vậy khả năng tính thật đúng là có một chút điểm cao, nếu Ma Long cốc chiếm được lợi hại thời gian đạo khí trong lời nói, như vậy Ma Long cốc thực lực sẽ so với bảng vân cho rằng mạnh hơn không ít. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, chính là cũng có một chút kỳ quái, nếu có thời gian đạo khí trong lời nói, như vậy khống chế những người đó, vì cái gì một chút tiếng gió đều là không có thu được đâu. Chu Thần nói, lão đại, nếu là một kiện tương đương chân quý thời gian đạo khí trong lời nói, ta nghĩ Chát La Lạc cũng không sẽ làm nhiều lắm người biết, sẽ chỉ làm số ít đối hắn tương đương trung tâm biết, nếu là tương đương chân quý thời gian đạo khí trong lời nói, bị khác cường giả đã biết Chát La Lạc thực có thể là không bảo đảm. Có nhất định đạo lý chính là muốn biết đến, không dễ dàng a. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, hắn là dự đoán được một cái thời gian đạo khí, nếu Ma Long Cốc còn có thời gian đạo khí trong lời nói tự nhiên là tốt nhất, nhưng là muốn từ Ma Long Cốc được đến thời gian đạo khí cũng không phải như vậy dễ dàng, nếu có thể khống chế được Chát La Lạc kia tự nhiên là không có bao nhiêu đại vấn đề, trực tiếp làm cho Chát La Lạc giao ra thời gian đạo khí là tốt rồi, nhưng là Chát La Lạc nay đã có thiên đạo tứ giai tu vi trong lời nói, tưởng khống chế hắn, trên cơ bản không có gì khả năng nếu là chính là giết Chát La Lạc nhưng thật ra dễ dàng, nhưng là nếu giết hắn trong lời nói thực khả năng thời gian đạo khí cũng là đi theo hắn cùng nhau xong đời. Mặc kệ đi về trước, Lâm Thiên nói hơn 10 phút sau, Lâm Thiên cũng đã là về tới bàn Thạch Tông. Tông chủ, ngươi không có gì sự. Lâm Thiên vừa đến, Bàng Vân còn có vài trưởng lão rất nhanh liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên cười khẽ nói. Các ngươi sẽ không là lo lắng ta Lâm Trận bỏ chạy. Tông chủ, chúng ta cũng không dám nghĩ như vậy. Bàng Vân mỉm cười nói, Lâm Thiên khoát tay áo. Các ngươi đều tỏa, Lâm Thiên nói xong tự mình đầu tiên là ngồi xuống Bàng Vân, Chát La Lạc này một người có cái gì nhược điểm? Lâm Thiên nói, Bàng Vân hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Tông chủ Chát La Lạc thực lực nay là đạt tới thiên đạo tứ giai, như vậy thực lực tương đối cho chúng ta mà nói không xem như nhược điểm khác phương diện trong lời nói. Tông chủ Chát La Lạc chỉ có một con, đối với kia một con bảo bối được ngay, nếu muốn nói nhược điểm trong lời nói, đây xem như hắn một cái nhược điểm, hắn kia một con thực lực chính là vô thượng viên mãn tu vi, đây là mấy trăm năm trước tin tức hiện tại trong lời nói ta cũng không dám khẳng định Chát La Lạc kia một con tu vi có phải hay không tăng lên. Một con, một tu vi đạt tới thiên đạo cấp cường giả cũng chỉ có một con. Lâm Thiên có chút kỳ quái nói, cho dù là không tốt nữ sắc vì gia tộc lớn mạnh bình thường cũng sẽ nhiều mồm vài nữ nhân. Chát La Lạc như vậy, góc truyện audio.com, địa vị, Lâm Thiên cũng sẽ không cho rằng hắn tìm không thấy nữ nhân. Bàng Vân cười nói. Tông chủ tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là Chát La Lạc chỉ có một con, đây là sự thật. Chát La Lạc từng có nữ nhân kia số lượng căn bản là kế không rõ, bất quá cho hắn sinh ra đứa nhỏ chỉ có một, kia một nữ nhân đã muốn là chết đi. Chát La Lạc chỉ có một con, việc này đối với hắn mà nói nhưng là cấm kỵ, cho dù là hắn tâm phúc ở hắn trước mặt nhắc tới cũng trốn không thoát hắn một chút xử phạt. Đối với hắn kia một con, hắn thật sự là tương đương nhìn xem. Lâm Thiên nói. Bàng Vân gật đầu nói. Việc này phụ cận rất nhiều mọi người là biết đến, kia vài trưởng lão, lúc này một đám đều là hơi hơi điểm gật đầu. Tông chủ, đại khái 1000 vạn năm trước kia, một bất nhập lưu môn phái gặp phải hắn kia một con, kết quả, 3 ngày sau kia một môn phái liền xóa tên, tuy rằng kia một môn phái bất nhập lưu, nhưng là chết đi người cũng là thượng vạn. Trong đó một trưởng lão nói. Bàng Vân nói, tuy rằng biết hắn này một cái nhược điểm, nhưng là bàn Thạch Tông cũng không có ổn thắng Ma Long cốc thực lực, cho nên vì không kích thích Chát La Lạc cho tới nay cũng là không hề động hắn này một con. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tốt lắm, ta đi nhìn xem bàn cổ bọn họ. 2 ngày sau thời gian, Lâm Thiên đó là mệnh lệnh đã khống chế này Ma Long cốc tên cha một chút Chát La Lạc kia một con tin tức, nhưng là thực đáng tiếc 2 ngày thời gian những người đó cũng là không có tra ra cái gì đến sát. 2 ngày thời gian nhất quá, huyết quyết ngày cũng đã là đến. Một ngày này trời vừa sáng lên đến, bàn Thạch Tông một tiếng thanh hét hò cũng đã là vang lên, toàn bộ bàn Thạch Tông kia đều là bao phủ ở một mảnh sơ sắc tiêu điều không khí giữa, giết chóc nhanh như vậy liền nổi lên. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, này tiến vào thứ bảy khối đại lục còn không có bao nhiêu thời gian, giết chóc cũng đã là tới phút cuối cùng đi ra khỏi phòng, Lâm Thiên chỉ chốc lát sau đi ra được bàn thạch quảng trường mặt trên, tại đây bàn thạch quảng trường phía trên, này đó là có thượng vạn người, Bàng Vân bọn họ lúc này đã sớm đến nơi này, bàn cổ bọn họ bảy người cũng là đến đỉnh. Lâm Thiên dương giọng nói, kia một tiếng thanh hét hò bay nhanh ngừng lại Bàng Vân, bàn thạch tông có tự mình tông môn đại trận, trận từ ngươi chủ trì, ta cùng với bàn cổ bọn họ, không gia nhập đại trận bên trong, có hay không vấn đề? Lâm Thiên trầm giọng nói, Bàng Vân lắc lắc đầu, tông chủ, không có vấn đề. Làm cho Lâm Thiên chủ trì, nói thật Bàng Vân thật đúng là có một chút điểm lo lắng, tuy rằng Lâm Thiên nay là bàn thạch tông tông chủ, nhưng là Lâm Thiên dù sao cũng là mới gia nhập bàn thạch tông không có bao nhiêu lâu, một là đối bàn thạch tông đại trận không quen, hai, Bàng Vân sợ hãi Lâm Thiên không có kiên định đứng ở bàn thạch tông bên này quyết tâm ra. Lâm Thiên không có gì nhiều lời, trực tiếp liền tuyên bố ra, hắn thanh âm lạc bàn thạch quảng trường phía trên nhân, nhất thời một đám bay đứng lên ra bàn thạch phong ở vạn pháp đại lục phía trên, như vậy môn phái trong lúc đó huyết quyết xuất hiện số lần là không ít, toàn bộ đại lục có được không ít thường thường sinh huyết quyết địa điểm, mà Bạch Hoang Nguyên chính là như vậy một chỗ điểm. Bạch Hoang Nguyên cách Ma Long Cốc cùng bàn thạch tông đều cũng không phải quá xa, là phụ cận thế lực tiến vào quyết đấu một lý tưởng địa phương, ở trong này, không thể cường. Góc truyện audio.com giả mất đi tánh mạng, Bạch Hoang Nguyên phía trên kia thật là có lui lui bạch cốt âm phong gào thét. Bạch Hoang Nguyên bình thường là rất ít có người đến, nhưng là lúc này, ở Bạch Hoang Nguyên cũng là có không ít người, Ma Long Cốc cùng bàn thạch tông huyết quyết tin tức đã sớm truyền đi ra ngoài, huyết quyết đây là rất nhiều tên thích xem một đám cường giả ngã xuống trường hợp có thể làm cho này tên nhiệt huyết sôi trào xem, là bàn thạch tông nhân, bàn thạch tông người rốt cục cũng là đến, hôm nay là có trò hay nhìn. Một lam bào lão giả cười quái dị nói, bàn thạch tông cùng Ma Long Cốc hôm nay không biết là người nào xóa tên. Một cái khác tên nói, ta xem thực có thể là bàn thạch tông, Ma Long Cốc cốc chủ thực lực nhưng là đạt tới thiên đạo tứ giai, hơn nữa này đó ngày không ít cường giả gia nhập Ma Long Cốc. Trái lại bàn thạch tông trong lời nói, tuy rằng Bàng Vân không phải tông chủ, nhưng là kia tông chủ có phải hay không có thiên đạo tứ giai nhân rất khó nói, lúc trước truyền ra đến kia tin tức nhưng là không có chứng cứ cho thấy kia nhậm bàn thạch tông tông chủ là có thiên đạo tứ giai tu vi. Ta cũng thấy bàn thạch tông huyền, huyết quyết dù sao cũng là Ma Long Cốc nhắc tới, không có nhất định nắm chắc Ma Long Cốc ta nghĩ sẽ không làm ra chuyện như vậy đến. Nguồn chuyện phun toàn bộ Bạch Hoang Nguyên, vô số mọi người là nghị luận đều lên ha ha ha ha, Bàng Vân, các ngươi rốt cục thì đi tìm cái chết. Một đạo cuồng tiếu thanh âm vang lên ở tại toàn bộ Bạch Hoang Nguyên, Lâm Thiên bọn họ thượng vạn người chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở tại Bạch Hoang Nguyên. Ma Long Cốc những người đó trước mặt, ánh mắt theo Ma Long Cốc những người đó trên người đảo qua, Lâm Thiên mày hơi hơi vừa nhíu, không nói Ma Long Cốc có phải hay không ẩn tàng rồi thực lực này ở mặt ngoài thực lực, sẽ so với bàn thạch tông bên này mạnh hơn không ít. Đương nhiên, đây là hắn không toàn lực tình huống hạ, nếu đem hết toàn lực trong lời nói, chỉ cần diệt Ma Long Cốc cao tiêm nhất kia mấy cường giả, Ma Long Cốc cũng chỉ có thể là năm bè bảy mảng Bàng Vân chiến trận. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Bàng Vân trong óc bên trong, lúc này cùng chát la lạc vô nghĩa, đó là không có gì tác dụng, nói được nói sau, này huyết quyết còn có thể miễn sao? Các huynh đệ, bàn thạch trận. Bàng Vân trầm thấp thanh âm vang lên, theo hắn thanh âm vang lên, nhất vạn đến bàn thạch tông thành viên bay nhanh hành động lên, chính là ngắn ngủn thời gian, một cái từ thượng vạn người hợp thành bàn thạch trận cũng đã là xuất hiện ở tại sở hữu trước mặt người, toàn bộ chiến trận ở ngoài bao phủ một tầng màu vàng quang mang, nhìn qua làm cho người ta lấy dày cảm giác, bất quá dày bên trong tựa hồ cũng là ẩn chứa cường đại phản kích lực lượng. Vạn pháp đại lục chính là vạn pháp đại lục a, chính là một tam lưu thế lực, này lấy ra nữa chiến trận cũng là tương đương không sai. Lâm Thiên ở trong óc bên trong thầm nghĩ Ma Long trận. Chát La Lạc thấy được Lâm Thiên bọn họ bên này hành động cũng là không dám có gì trì hoãn, lập tức là được động lên, bất quá Ma Long Cốc nhân, nhưng không chỉ là hình thành một chiến trận, mà là tổng cộng hình thành 6 chiến trận. 6 chiến trận, nhìn qua chính là lục điều thật lớn Ma Long, mỗi một điều Ma Long đều là tán ngập trời khí thế vận khí không sai, mỗi một điều Ma Long trong vòng đều cũng có khống chế nhân. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia ý cười, hắn ánh mắt lúc này chủ yếu là dừng ở kia lớn nhất một. Góc truyện audio.com, màu đen Ma Long trên người, này một chiến trận đó là từ Ma Long Cốc một ít thiên đạo cấp cường giả còn có một ít vô thượng viên mãn cường giả tạo thành. Chát La Lạc ở trong đó, hắn kia một con cũng là ở trong đọc cách chương.